Chương 162, Akatsuna no Sasori. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ấu người cư nhiên có thể nhận ra ta tới đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, ở trước mặt hắn Akatsuna no Sasori hơi tế mị bắt đầu hai mắt. Thậm chí ngay cả trong ánh mắt vẻ ngưng trọng đều trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Không thể nghi ngờ, Akatsuna no Sasori là hơi có chút hiểu lầm Uchiha Nguyệt, hắn cho rằng cổ nổ hạ thôn nỉ dạ thu tập được tình báo của hắn, muốn sớm ngày đưa hắn tên này ra nhận thôn thiên tài khôi lỗi sư diệt trừ, cho nên ở ngắn ngủi trong lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt mới có thể nhận ra thân phận của hắn. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt có thể nhận ra Akatsuna no Sasori nguyên nhân, không phải là bởi vì cổ nổ hạ thôn sở hữu tình huống của hắn, mà là hắn mới vừa sử dụng khôi lỗi ở nguyên tắc trong vở kịch, xa nhẫn thôn khôi lỗi sư Cản Cụ Rồ, đồng dạng là phi thường nổi danh nhân vật trong vở kịch. Mà Cản Cụ Rồ ở nguyên tắc kịch tình bên trong vừa mới xuất hiện thời điểm, sử dụng khôi lỗi toàn bộ đều là Akatsuna no Sasori ở còn nhỏ chế tạo. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt mới vừa chứng kiến quen thuộc kia khôi lỗi ý bật xế lúc, Uchiha Nguyệt liền nhận ra trước mặt Akatsuna no Sasori thân phận. Dù sao, có thể có được rất mạnh khôi lỗi sư, càng là sở hữu một đầu hồng sắc mái tóc nì dạ, chỉ có xa nhận thôn Akatsuna no Sasori ý bật xế, là Akatsuna no Sasori chế tạo ra phòng ngự khôi lỗi, bên ngoài phòng ngự năng lực thậm chí có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu đao thuật. Ngay sau đó đến khi Akatsuna no Sasori thân phận bại lộ về sau, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Hiển nhiên hắn đối với trước mặt Akatsuna no Sasori cảm thấy rất hứng thú. Phải biết, ở Uchiha Nguyệt thế hệ này nhì dạ bên trong, ngoại trừ hạ tặc cả cả si để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng bên ngoài, còn dư lại sẽ phải thuộc về trước mặt hắn Akatsuna no Sasori. Có thể trở thành xa nhẫn thôn thiên tài, càng là có thể ở sau này đánh chết đệ tam ca dẹp, sáng tạo ra nhân hình khôi lôi đến, Akatsuna no Sasori thiên phu thậm chí vượt ra khỏi hạ tặc cả cả sĩ rất nhiều. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt khỏe miệng cái kia lau nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc trong nháy mắt, thân ảnh của hắn lần nữa tập kích đến rồi Akatsuna no Sasori trước mặt lạc nguyệt lưu. Phá không chạm siêu sử dụng lạc nguyệt chạy đao thuật. Uchiha Nguyệt cầm trong tay phi tiêu lần nữa tập kích đến Akatsuna no Sasori trước mặt, lại không có dùng bất luận cái gì mưu lợi biện pháp đối phó trước mặt Akatsuna no Sasori. Tuy là, chặt đứt xa nhận thôn khôi lỗi sư sợi trả cờ dạ, có thể hạn chế lại một bộ phận xa nhận thôn khôi lỗi sư thực lực. Nhưng là, đối mặt Akatsuna no Sasori như vậy đỉnh tiêm khôi lỗi sư, chặt đứt sợi trả cờ dạ thủ đoạn chỉ là tiểu chiêu cân nhắc mà thôi. Hoàn toàn đăng không được mặt bản, càng là không cách nào đối với Akatsuna no Sasori tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Cho nên, Uchiha Nguyệt lúc này liền trực tiếp tập kích đến rồi Akatsuna no Sasori trước mặt, chuẩn bị dùng tự thân lạc nguyệt chạy đao thuật tới áp chế đối phương. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt đi tới Akatsuna no Sasori trước mặt thời điểm, Akatsuna no Sasori khống chế được khôi lỗi Ibase. Một cái liền ngăn trở ở trước mặt của hắn thình thịch giờ này khắc này, có thể chứng kiến khôi lỗi y bất xệ trên lưng, đã dựng lên một mặt màu đen quỷ diện cái khiên, lại để Uchiha Nguyệt phi tiêu không cách nào nữa đột tiến nửa phần. Cũng trong lúc đó bên trong, Akatsuna no Sasori càng là từ bỏ người thứ nhất gọi tới khôi lỗi, tiếp lấy chuẩn bị dùng chính mình sáng tạo đặc biệt khôi lỗi, tới đối chiến trước mặt Uchiha Nguyệt. Thình thịch một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng liền thiên lý đến, trước mặt Akatsuna no Sasori lại triệu hoán ra một cái khôi lỗi, ô nha, đồng dạng ở nguyên tắc kịch tình bên trong Cản Cụ Rồ sử dụng khôi lỗi một trong, càng là Cản Cụ Rồ có thể khống chế người thứ nhất khôi lỗi. Khôi lỗi ô nha dáng dấp phi thường quái dị, là có thêm con mắt thứ ba con ngươi cùng bô nở cái cánh tay nhân hình khôi lỗi. Chỉ là, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ sở hữu quái dị bộ dáng khôi lỗi ô nha. Bởi vì khôi lỗi ô nha thân thể từng cái linh kiện, cũng là có thể lấy tánh mạng người ta sát khí. Hơn nữa, Akatsuna no Sasori ở nguyên tắc trong vở kịch liền phi thường giỏi về dụng độc, Uchiha Nguyệt tại đối phó Akatsuna no Sasori thời điểm, đồng dạng muốn cẩn thận hắn sử dụng độc tố hắc bí kỹ. Trong miệng độc chủy siêu sau đó, đang ở ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì triệu hồi ra khôi lồi ô nha trong nháy mắt, ủ chi hạ nguyệt chỉ thấy ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì không chế được khôi lồi ô nha, trực tiếp phun ra và ho trong mỉ hệ nở dê có ruôi độc chủy. Độc kia chủy mặt trên lóe ra ưu ám sắc quang mang, hiển nhiên ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì ở phía trên sức sắc bén độc dược. Thế nhưng, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn khống chế được khôi lỗi ô nha triển khai tấn công trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt trong tay trái đồng dạng xuất hiện một cây sợi trả cờ dạ ẩm khôi lỗi ô nha trong miệng phụt lên ra độc trùy, cư nhiên tại chuyển trong nháy mắt bị ủ trì hạ nguyệt sợi trả cờ dạ khống chế được, càng là ngược gạ cả sủ nạ no xả sổ gì trước mặt đánh tới. Mắt thấy ủ trì hạ nguyệt đồng dạng có thể sử dụng sợi trả cờ dạ, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì ngay trong ánh mắt chiến ý trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chợt trên tay phải sợi trả cờ dạ hơi chút di động một cái, coi như khôi lỗi ỉ bật sẽ chặn cái kia ngâm độc độc truy. Hắc bí kỹ. Khôi lỗi cái khiên đùng liên tiếp sử dụng khôi lỗi ỉ bật sẽ phòng ngự, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì nhận thấy được ủ chỉ hạ nguyệt tiến công năng lực vô cùng mạnh mẽ, trong lúc nhất thời lại để cho mình không tìm được cơ hội tiến công. Hơn nữa, đang ở ạ cả sủ nạ no xả sổ gì thầm nghĩ trong lòng đến cái này bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt càng là một tay kết ấn, tiếp lấy liền ở tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu thân là xa nhẫn thôn khôi lỗi sư, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì cảm giác năng lực khá vô cùng, nếu không hắn không cách nào tránh thoát địch nhân tiến công. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền ở ạ cả sủ nạ no xả sổ gì xem ra quá mức quỷ dị, lại có thể trong vòng thời gian ngắn lưu lại một đạo tàn ảnh mê hoặc địch nhân. Càng là có thể trong thời gian cực ngắn che giấu mình thân ảnh. Cho nên, chứng kiến Uchiha Nguyệt biến mất ở trước mặt thời điểm, Akatsuki no Sasori trực tiếp khống chế được khôi lỗi ỉ bật sẽ đi tới trước mặt mình, chuẩn bị dùng khôi lỗi ỉ bật sẽ dự bị bất cứ tình huống nào. Nhưng mà, Akatsuki no Sasori vẫn có chút nhỏ xem Uchiha Nguyệt tiến công năng lực. Dù sao Uchiha Nguyệt nhưng là ở tiền tuyến đánh chết trọn 20 danh xa nhẫn cường giả A ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, hắn thình lình đã tới ạ cả sù nạ no xả sổ gì phía sau hơn nữa, sử dụng từ đồng thiên lý trước mặt đầy sơ hở ạ cả sù nạ no xả sổ gì, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa trong nháy mắt hiện lên vẻ ác liệt sát ý lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoàn siêu siêu siêu giữa không trung. Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh tập kích đến ạ cả sù nạ no xả sổ gì trước mặt, hầu như mỗi một đạo tàn ảnh đều ở đây ạ cả sù nạ no xả sổ gì trên người để lại sâu đủ thấy xương vết thương. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra những cái này tàn ảnh, càng là hoàn toàn tách rời trước mặt ạ cả sù nạ no xả sổ gì. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt cảm giác trước mặt ạ cả sù nạ no xả sổ gì, lại không có thể còn sống lúc. Hắn mịch có không hề phát ra trong cơ thể trả cờ dạ. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt cho rằng trước mặt ạ cả sù nạ no xả sổ gì đã chết xuyên thấu qua thời điểm bỗng nhiên, một đạo bóng ma bao phủ ở tại Uchiha Nguyệt đỉnh đầu hắc bí kỹ. Nhị liên phát đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết